500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Vườn Thú Nhận Người. Trạng vạng, Chu Du liền cưỡi xe điện đi đến một cái quán cà phê phía trước. Ngươi đi vào trước đi, Lý Lôi cùng hắn lãnh đạo hẳn là đến. Chu Du để Quách Mông đi vào trước, ba người công tác phương hướng đã xác định được rồi. Kế tiếp chính là phỏng vấn rồi. Cái thứ nhất phỏng vấn chính là muốn đi hoang dại vườn thú dưỡng điêu Quách Mông. Bởi vì Lý Lôi đã cùng bọn họ người phụ trách nói tốt quan hệ. Cái này thuận tiện nhất một ít. Quách Mông đứng ở một bên. Trên người hắn ăn mặc cùng Chu Du một cái người bán quần áo thể thao. Trên tay còn mang theo một cái thảm bọc lại hành lý vung trên vai sau. Công ty bọn họ trồng chất không ít quần áo thể thao cùng giày. Hơn nữa đều là trăm nguyên trở lên kiểu dáng. Những này cũng không muốn tiền. Liền cho Quách Mông dẫn theo vài món. Nghe được Chu Du lời nói, Quách Mông liền gật đầu đáp ứng. Sau đó hướng về quán cà phê đi vào. Chu Du dùng công ty khóa đem xe điện buộc tốt. Rất nhanh cũng đi theo. Phụ cận xe đều đứng ở trong bãi đỗ xe. Bãi đậu xe không ở đây phụ cận. Thế nhưng chu vi xe đạp chia sẻ địa phương cũng có thể ngừng xe đạp cùng xe điện. Tuy rằng cưỡi xe điện thuận tiện không ít, có thể Chu Du vẫn là quyết định muốn mua chiếc xe. Chờ qua trận liền khảo cái giấy phép lái xe đi. Có phòng nhất định phải có xe chứ. Chu Du đã ở bắt đầu từng bước một hoàn thiện chính mình. Nỗ lực thỏa mãn rất nhiều nữ nhân kén vợ kén chồng tiêu chuẩn rồi. Hoan nghênh quang lâm. Người phục vụ nhìn thấy Quách Mông sau khi đi vào, liền khom lưng nói xong lời lẽ khách khí. Cũng may Quách Mông bản thân liền là phong kiến thời đại lại đây người. Đối với loại này cúi đầu khom lưng sự tình đã quen thuộc từ lâu. Quách Mông biểu hiện rất bình thường. Trực tiếp nói, chúng ta tìm người. Quách Mông hướng bên trong liếc mắt nhìn. Rất nhanh sẽ nhìn thấy cũng đang nhìn bên này Lý Lôi cùng mấy người khác. Quách Mông. Bên này, Lý Lôi mỉm cười bắt chuyện. Quách Mông trực tiếp một tay lôi kéo vai sau thảm bao. Không coi ai ra gì đi tới. Hắn không cảm thấy này có cái gì mất mặt. Lý Lôi mấy người đã đều đứng lên. Lý Lôi chủ động đi tới tiếp nhận Quách Mông hành lý. Thuận tay đặt ở sát vách chỗ ngồi. Ta là Lý Lôi. Đây là chúng ta phòng nhân sự Võ Bộ trưởng. Võ Bộ trưởng là một cái người đàn ông trung niên. Đang nhìn đến Quách Mông hình thể cùng dáng dấp sau, liền cao hứng nói rằng, hoan nghênh ngươi thêm vào chúng ta vườn thú đại gia đình. Chu Du lúc này đi tới, Võ Bộ trưởng cũng đúng Chu Du nói rằng, Chu lão bản, cảm tạ ngươi cho ta đề cử người mới a, ta nghe nói còn có hai người. Vườn thú bên này đối người mới thêm vào vẫn là rất coi trọng. Dù sao cũng là sự nghiệp đơn vị, bình thường bán phiếu. Bảo an, chăn nuôi viên loại này công nhân tạm thời vẫn là thường thường chiêu. Thế nhưng Lý Lôi cùng Quách Mông loại này chính là đặc thù hình người mới. Đối vườn thú lợi nhuận đưa đến rõ ràng tác dụng. Dưới tình huống này, đã đáng giá hắn tự mình tới xem một chút rồi. Đổi thành là nghiên cứu sinh trên tiến sĩ lại đây nhận lời mời. Nhân gia đều không nhất định sẽ ra mặt. Đương nhiên, có chút người sau khi đi vào. Nên hoan nghênh hay là muốn hoan nghênh? Chu Du giải thích nói. Bọn họ không muốn đi vườn thú làm việc. Một cái nghĩ đi thủy cung. Một cái nghĩ đi mã tràng dưỡng mã. Võ Bộ trưởng Hiếu Kỳ nói rằng. Đi dưỡng mã. Vậy còn không bằng đến chúng ta vườn thú đây. Chúng ta vườn thú đãi ngộ rất hậu đãi. Chu Du tùy ý nói rằng. Ngược lại tiền lương đều không khác mấy. Ta tra xét một hồi. Ba cái địa phương thật giống đều là 3-4 ngàn. Võ Bộ trưởng nghe được Chu Du nói như vậy. Liền lộ ra mỉm cười. Chúng ta ngồi xuống nói. Được. Chu Du nhìn người phục vụ lại đây rồi. Liền điểm một chén 20 khối cà phê. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đến quán cà phê. Cũng không phải lần đầu tiên uống cà phê. Võ Bộ trưởng rất nhanh nói rằng. Người từ trên mạng nhìn thấy tiền lương cũng không nhất định là thật. Chu Du gật gật đầu. Hắn cảm thấy Võ Bộ trưởng nói không sai. Võ Bộ trưởng rất hài lòng. Chu Du trực tiếp nói. Lo ăn chăm sóc là tốt rồi. Tiền lương thấp không liên quan. Sống thiếu liền được rồi. Thiếu đến thiếu lao mà. Võ bộ trưởng lần này liền lúng túng rồi. Rất nhanh sẽ nói thật. Người trẻ tuổi làm sao có thể sợ chịu khổ đây. Lý Lôi ở chúng ta vườn thú. Vẫn luôn là chăm chỉ nhất cần lao cái kia. Chu Du trước đây không nghĩ tới vấn đề này. Lúc này liền nghi ngờ nói. Các ngươi nơi đó cũng như vậy chú ý kính dâng a. Ở Ma Đô kiếm cái 3.000 đồng tiền. Tất yếu phiền phức như vậy sao? Lý Lôi khôi hài nói rằng. Không phải kính dâng. Là nhiệt tình. Hắn ở vườn thú thường thường mở hội. Sở dĩ đối với nơi này mặt rất nhiều chuyện đều rất rõ ràng rồi. Cùng những khác phiên bản Quách Tĩnh không giống nhau. Lý Lôi càng thích ý. Càng có loại kia thoát trần khí chất. Bất quá tương đối. Loại kia trầm trọng cùng uy nghiêm khí chất liền ít đi rất nhiều. Chu Du đối Lý Lôi không có ý kiến. Đối muốn khoa học kỹ thuật Quách Mông cũng không có ý kiến. Không có chuyện gì. Ngược lại bao ăn bao ở là có thể rồi. Các ngươi nơi đó một tuần thôi mấy ngày a? Tiền sự tình đã không đáng kể rồi. Chu Du liền muốn hỏi một chút kỳ nghỉ. Lý Lôi nói rằng, ta bình thường một tháng liền thôi 1-2 ngày. Quách Mông lời nói có thể ung dung rất nhiều. Ta nhìn một tuần thôi 2 ngày cũng không có vấn đề. Liền để hắn làm công nhân tạm thời được rồi. Võ bộ trưởng cấp tốc nói rằng, trước tiên làm công nhân tạm thời. Chờ học được Lý Lôi kỹ thuật. Có thể một mình chống đỡ một phương rồi. Ta liền cho ngươi làm chuyển chính thức. Đi đặc thù đường nối đem ngươi sắp xếp tiến chúng ta vườn thú chính thức công chức bên trong. Võ bộ trưởng rất là kiên trì nói rằng. Chúng ta vườn thú đối với công nhân viên yêu cầu thấp nhất đều là chính quy bằng cấp. Vậy ta, khẳng định không thành. Chu Du rất là bất đắc dĩ cảm khái. Ta tiểu học văn hóa. Kỳ thực cũng coi như là cấp 2 văn hóa. Nhưng cấp 2 không trên xong liền không lên. Chu Du bằng cấp trên viết chính là cấp 2 văn hóa. Thế nhưng chính quy tới nói cũng coi như là tiểu học văn hóa. Võ bộ trưởng bị Chu Du đánh gãy ngâm sướng. Bất quá rất nhanh sẽ lại lần nữa ngâm sướng. Bằng cấp không trọng yếu. Trọng yếu chính là năng lực. Một người chỉ cần chịu nỗ lực. Đồng ý chịu khổ. Chịu đấu tranh phấn đấu. Kia. Chấm ngoặc kép. Vậy ta khẳng định không xong rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du thở dài, rất là buồn bực nói. Có thời điểm a, ta thực sự là phát sầu ngày mai. Cực độ không tự tin Chu Du, vẫn luôn cảm giác mình ngày nào đó công ty phá sản. Hoặc là bị phong sát rồi, đều là chuyện rất bình thường. Nỗ lực, chịu khổ, phấn đấu, những thứ này đều là Chu Du không nghĩ chạm đồ vật. Hắn thừa nhận chính mình là một tên rác rưởi. Ở chính mình là rác rưởi trên chuyện như vậy. Cứ việc một số thời khắc cũng cảm thấy không dễ chịu. Cũng nỗ lực trốn tránh quá. Thế nhưng càng nhiều thời điểm, Chu Du đều là thản nhiên đối mặt. Lý Lôi đối Chu Du trạng thái hiểu rất rõ. Nhìn võ bộ trưởng cùng Chu Du đối thoại liền nở nụ cười. Hắn cùng thê tử đều là loại kia so sánh nội liễm người. Coi như là gặp phải võ bộ trưởng loại này cả ngày nói lời hay người. Chỉ cần không phải kẻ địch, liền đến cẩn thận mà nghe. Lúc tuổi còn trẻ Hoàng Dung nhất định sẽ điều lương loại này lão gàn bướng. Thế nhưng kết hôn sinh con sau liền sẽ không rồi. Mà Chu Du loại này đều là vô tâm ở giữa chống đối loại này lời hay hành vi. Ở vợ chồng bọn họ xem ra vẫn rất có thú. Chỉ cần vấn đề không nghiêm trọng. Hai người đều sẽ không can thiệp. Võ bộ trưởng nỗ lực sửa lại Chu Du lạc hậu tư tưởng. Thế nhưng Chu Du vẫn luôn là loại kia thích cứng không thích mềm người. Nói nhiều hơn nữa lời hay nhân ra cũng là làm gió bên tai. Cũng may Lý Lôi đúng lúc ở võ bộ trưởng vỗ bàn trước. Đem sự tình định đi. Chu Du tống biệt mở ra hai chiếc xe con lại đây vườn thú lãnh đạo. Nhìn nhân ra lái xe rời đi. Chỉ có thể là chua xót cưỡi chính mình tiểu xe điện về nhà rồi. Chu Vi là ngựa xe như nước. Vừa mới mở ra sống về đêm mỹ nữ cùng thời thượng nữ tính. Đều là có thể làm cho Chu Du sáng mắt lên. Sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Xe điện không có mở được quá nhanh. Bất quá cũng không phải là bởi vì thuận tiện nhìn mỹ nữ. Buổi tối gió.